nếu thực sự có người muốn gây bất lợi với cô cũng không cách nào phòng bị được. Thiếu Thanh, cậu nhớ ra được gì sao? Vưu Chi Hân vẫn chưa hết hy vọng mà chất vấn. Lương Thiếu Thanh cúi xuống, lắc đầu, thực sự cái gì mình cũng không nhớ được. Trước mắt đột nhiên lướt qua hình ảnh con đường núi quanh co. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm treo leo. Tiếp đó hai vệt sáng lóe lên, sau đó giống như khoảnh khắc tắt tivi, màn hình cuối cùng cũng tối trở lại, cái gì cũng biến mất. Đầu mình đau quá, đừng ép mình nữa. Lúc trước cô cũng từng cố gắng nhớ, cho dù có nhớ được gì hay không đều không có việc gì. Không ngờ hôm nay khi hồi tưởng lại khiến cô đau đầu. Bỏ đi, đừng ép cậu ấy vừa tỉnh lại chưa bao lâu. Mình không muốn cậu ấy lại hôn mê trở lại. Mạnh Yên Phấn nhẹ nhàng nói. Lương Thiếu Thanh chú ý đến sự khác biệt đối với tính nóng nảy của Vưu Chi Hân. Mạnh Yên Phấn tỏ ra rất bình tĩnh kiềm chế. Giọng điệu cũng rất điềm tĩnh. Dường như hôm nay chỉ là đến thăm người không cẩn thận ăn nhầm thức ăn gây đau bụng chứ không phải người nằm liệt 3 tháng trên giường bệnh. Cô tỉnh lại đã được 1 tuần. Chưa từng thấy người thân nào đến thăm. Chỉ có 2 người trước nay vẫn hay đến. Vì vậy có thể thấy, họ hẳn là bạn bè thân thiết nhất của cô. Chỉ là cô lại không thể nhận ra sự quan tâm trên nét mặt của Mạnh Yên Phấn. Giả như họ thực sự là bạn bè, thì chắc hẳn cũng thuộc vào loại không thân thiết. Có ai có thể nói với mình một ít về những gì có liên quan đến cuộc đời của Lương Thiếu Thanh hay không? Không cần quá chi tiết, tóm tắt ngắn gọn là được. Mình chỉ muốn hiểu thêm một ít về bản thân, hoặc có lẽ, vẻ ngoài của cô xem ra không quan tâm bất cứ điều gì. Thực ra cô vẫn hằng mong biết được tất cả về bản thân. Ít nhất có thể không mù mờ như bây giờ. Hai người kia nhìn nhau. Cuối cùng do Vưu Chi Hân nói. Thiếu Thanh, cậu là trẻ mồ côi. Học trung cấp 2 với Yên Phấn. Mình cùng các cậu quen nhau ở đại học. Sau này trở thành bạn thân. Mình là hướng dẫn viên du lịch. Yên Phấn là luật sư. Cậu là giáo viên mầm non. Tính cách của cậu đơn thuần. Lương thiện, không nóng nảy. Rất dễ gần gũi. Cho dù là ai cũng đều dễ dàng thích cậu. Ngắn gọn xúc tích, nhưng dường như đã bỏ sót một điểm quan trọng. Cách chương.